Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 161, giai đoạn 2 kế hoạch tác chiến. Cá viên hô xong câu nói kia, bên cạnh Goblin, địa tinh, cẩu đầu nhân nhóm, bộc phát ra to lớn tiếng thảo luận, ai là tối cao quan chỉ huy a? Có NPC sao? Chúng ta bên này. Không có a, có phải hay không là nói lão hạ a? Lão hạ đô trở về lĩnh chủ đại sảnh đi. Môn khẩu bảng tên từ đâu? Hẳn không phải là lão hạ a. Ta biết, nhiệm vụ này là muốn chúng ta trước tuyển ra một cái có thể đại biểu chúng ta người chơi. Với tư cách là tối cao quan chỉ huy, người đi mà nằm mơ à? Đây không phải kích phát mâu thuẫn mà. Vừa không có hệ thống bỏ phiếu để cho chúng ta tới tuyển, đây không phải là khôi hài sao? Tuyển nghiêm chỉnh thiên đô tuyển không đi ra, bằng không hay là nghe ta đề nghị, cầm NPC tiêu diệt, trang bị cầm a, lúc này mới mấy cái NPC, làm sao chia? Ồ thảo, ta chém không bọn họ thân mật đơn vị. Cá viên nhìn trước mắt những cái này điên cuồng thảo luận bên trong các người chơi. Lúc ấy liền có điểm mộng, tình huống như thế nào, đám người kia liền tối cao quan chỉ huy đều không có sao. Vì cái gì muốn lấy chém ta? Không biết hội tạo thành vĩnh hằng hỏa diễm cùng vĩnh hằng quốc độ giữa mâu thuẫn sao? Cá viên đang tại kỳ quái, đồng thời càng ngày càng không có kiên nhẫn thời điểm. Trước mắt các người chơi tiếng thảo luận âm lại đột nhiên tiều. Sau đó chợt nghe đến bọn họ bắt đầu giúp nhau giữa hô. Quang ta, bỏ phiếu tuyển ta à? Ồ thào, ai tại quang ga tỷ a? Ga tỷ không thể đương tối cao quan chỉ huy a? Hội tạc a, chết cười ta, đều đi quang ga tỷ. Các người cứ như vậy thích xem quân đội bạn bị tạc a? Ga anh trai khí thật cao a, vững vàng. Ồ thào, các người để cho Sylvaner đến lúc đem quân kia đặc biệt không phải là hiệp sĩ tướng quân, cũng lập quá lớn a. 666, đều một cái tử vong kỵ sĩ. Không bao lâu, liền gặp được một cái đầu đỡ đòn. Sylvaner, địa tinh đứng ra, sau lưng lưng mang một cây trường cung, một bả làm công nhật. Hai bên trái phải phần eo đều vác lấy tràn đầy tiễn tiễn túi. Trước ngực treo một mặt tấm chắn. Trên bàn chân một trái một phải cột hai thanh chủy thủ. Phần eo vị trí, nghiêng vác lấy một cây đoản kiếm. Trên tay trả lại cầm lấy một môn cầm trong tay ma năng cannon. Đây là một cái trang bị đến tận răng địa tinh. Hơn nữa trên người còn rất sạch sẽ. Không giống người khác. Đều là vô cùng bẩn. Ta chính là tối cao quan chỉ huy Sylvaner. Cái kia địa tinh như thế hô vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ đại sành, cho nên bọn họ tuyển Sylvaner. Người chơi nhân khí rất cao sao? Ta cho rằng bọn họ sẽ chọn quần hoặc là Arthur. Psylocke nhìn màn ảnh dần dần đêm đen. Hắn không chết người lại treo. Cái này người chơi ở trên ý nào đó, kỳ thật nhân khí cũng rất cao. Hơn nữa cái tên này đương tối cao quan chỉ huy rất may mắn. Mọi người đại khái là nghĩ như vậy à? Là cái dạng này sao? Psylocke đóng computer, phủ thêm đen mặt đỏ ngọn nguồn áo choàng. Đứng lên, Psylocke mở ra đại sảnh cửa. Đã nhìn thấy một mảnh hắc long thú con ngồi ở cửa phòng mình bên cạnh. Đặt mông ngồi dưới đất. Ngắn nhỏ hai cái chi sau duỗi thẳng, hai cái chân trước đang thả ở trong miệng gặm, hắc sắc cái đuôi ở trên địa quét qua, thấy được Psylocke mở cửa phòng, cẩu đản lập tức đứng lên, ta cả đời này địch nhân vốn có a, muốn đi nghênh tiếp tân khiêu chiến sao? Một bên nói qua mà, cẩu đản ánh mắt một bên hướng phía hạch tâm trong đại sảnh thẳng nhìn qua. Psylocke trầm tư một chút, sau đó đưa tay bắt lấy cẩu đản cánh cây, đem cẩu đản xách trong tay. Ngươi theo ta một chỗ. Ai? đường Psylocke xuyên qua truyền tống môn, đi đến đệm 10 khu trận địa thời điểm, các người chơi thấy được đột nhiên xuất hiện Psylocke, đều đã giật mình, không ít người đều nhanh chóng tăng nhanh bước chân đem trang bị đưa trở về. Một bên còn nói, ồ thào, lại bắt đầu tân nội dung cốt truyện, vội vàng đem trang bị đưa trở về, sau đó sang đây xem nội dung cốt truyện a. Psylocke không có để ý những các người chơi đó, hắn tiên triều lấy cổ thần quân đoàn trận địa trông đi qua. Hắc Long cầu đàn phịch cánh, cùng sau lưng Psylocke, cầu đàn tiểu chân ngắn thật sự là vô pháp dùng đi đường tốc độ bắt kịp Psylocke. So với chạy bộ, còn là phi hành tới càng thêm nhẹ nhõm một ít. Trong lòng đất thông đạo một đầu khác, đen ngòm một mảnh cổ thần quân đoàn trồng chất tại nơi này. Trung gian để trống trên đất trống, bị ma năng pháo oanh từng đạo khe nứt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chỉ là nhìn xem, cũng có thể tưởng tượng được vừa rồi chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Về phần các người chơi, đó là đương nhiên là nhân thủ một bộ xa hoa trang bị. Ít nhất đều là lục sắc ưu tú phẩm chất, đại bộ phận đều là tới từ ở Winterfell chế thức trang bị. Đương nhiên, bọn họ danh vọng cũng không được khá lắm nhìn, có ít người có thể sẽ vạch nước, cởi bỏ cánh tay ra ngoài nhặt trang bị đánh. Thế nhưng đại bộ phận người chơi vẫn sẽ tại lao ra lúc trước, mua một cây đoản kiếm, muốn sống lâu một hồi, sử dụng mua nguyên bộ áo giáp. Dù sao có thể ký sổ, chơi thượng cấp, cũng liền mặc kệ ký sổ bao nhiêu, danh vọng biến thành số âm người chơi, kia tuyệt đối số lượng cũng không ít. Bởi vì Psylocke xuất hiện, càng ngày càng nhiều các người chơi tụ tập qua, thế nhưng liền cùng trước kia đồng dạng, những cái này các người chơi tới gần tới trình độ nhất định liền vô pháp tiếp cận. Psylocke trực tiếp đi đến trận địa trung gian. Tại nơi này, Sylvaner, còn có một đám người chơi đang tại đối với một tấm bản đồ thương lượng cái gì. Có hơn 10 hiệu thủ chắc người chơi đang tại duy trì hiện trường trật tự. Thế nhưng hiện trường như cũ hiển lộ rất hỗn loạn. Về phần cá viên, đã trở về, ngoặc kép chấm chấm. Cứ dựa theo ông mới vừa nói kế hoạch tác chiến chấp hành. Sylvaner đối với địa đồ khua khua tay. Đối với xung quanh các người chơi nói như thế, Sư Hòa vẻ mặt mộng bức biểu tình, sửng sốt, cái gì, đánh như thế nào, đồ đần, vừa rồi cũng nói, cứ như vậy đánh, sau đó như vậy đánh a. Bên cạnh thiêu đốt lông ngực như thế hô, ồ thào, lão hà, có người hô một cuống họng, Sylvaner bọn họ rất nhanh liền thấy được Psylocke. Psylocke đi đến bọn họ trước mặt, rất nhanh thấy được trên mặt đất để đó một tấm bản đồ. Phía trên hoa các loại từng đầu gạch thẳng đánh dấu, tiến công lộ tuyến, còn có một ít địa phương dùng vô cùng chuyên nghiệp thủ pháp đánh dấu ra. Rất hiển nhiên, tấm bản đồ này là Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành bên kia đưa tới. Các dũng sĩ, các ngươi làm rất tốt. Ngăn cản được cổ thần quân đoàn luồng thứ nhất tiến công. Thế nhưng mạnh hơn liệt tiến công sau đó sử dụng đi đến. Các người muốn giữ vững tinh thần. Psylocke đối với xung quanh nói như thế xong, đối với Sylvaner hỏi, có thể nói với ta một chút, các người kế hoạch tác chiến sao? Ngoặc kép chấm chấm, đường Psylocke đi đến trận địa. Rõ ràng Vĩnh Hằng Hỏa Diễm đề nghị kế hoạch tác chiến thời điểm, Uekawa Nasuko cũng đã trước tiên đến diễn đàn tuyên bố một cái thiệp. Ngủ say chi cốc, chiến dịch địa đồ, tiến nhập nhị giai đoạn. Mọi người khỏe, ta, Uekawa Nasuko, mắt tròn xoe. Mọi người đều biết, hôm nay, ngủ say chi cốc, địa đồ, chính thức mở ra. Từng cái người chơi đều tự động nhận lấy một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng. Thủ vệ đệ 10 khu, nội dung cụ thể như đồ, hình ảnh, trong nhiệm vụ cho ta đừng nói. Hôm nay chủ yếu nói với mọi người một chút, chiến dịch địa đồ một ít đặc sắc chi tiết. Đầu tiên, chiến dịch địa đồ chúng ta xuất hiện ở một mảnh bên trong trận địa. trước thả một sóng, mới bắt đầu trận địa hình ảnh. Hình ảnh, hình ảnh, bất quá đều chúng ta tới đến trận địa. Rất nhanh đem sở hữu có thể chuyển đi đều chuyển đi. Đây chính là ta thích cái này trò chơi nguyên nhân, cũng là cái này trò chơi mị lực chỗ. Chỉ cần là có thể lẫn nhau đồ vật, người cũng có thể tùy tiện cầm. Dũng giả cũng không có như vậy thoải mái. Hình ảnh, kế tiếp sẽ tới một đám cổ thần quân đoàn quái vật. Trong nhiệm vụ nói là luồng thứ nhất tiến công, thế nhưng tình cảnh thật sự là không có lời giảng. Ta cho mọi người xem một chút. Đối phương công kích thời điểm ảnh chụp, ta lúc ấy đứng ở trên tường thành đập. Số lượng này, tối thiểu nhất mấy vạn người công kích. Hình ảnh, còn có càng nhiều chiến trường cắt bỏ. Hình ảnh, hình ảnh, sau đó ta muốn nói điểm chính. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, tên là Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Minh Hữu. Tại luồng thứ nhất tiến công sau khi chấm dứt, rất nhanh tới cùng chúng ta tiếp xúc. Một cái tên là cá viên NPC, cho chúng ta một cái nhiệm vụ, hoặc là nói là một cái kế hoạch tác chiến. Kế hoạch tác chiến, rất kỹ càng, đều tại trên địa đồ. Địa đồ, tựa như trên bản đồ họa như vậy. Đây chính là chúng ta nhị giai đoạn nhiệm vụ, đánh lui cổ thần quân đoàn. Mọi người xem hiểu chưa? Không nói, ta muốn đăng nhập trò chơi. Tiếp tục vì bao vây thế giới dưới lòng đất mà chiến đấu hăng hái. Trang bị, ta tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.